Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, âm phủ, xương kinh, trước bất tử điện, một bản vẽ trước mặt, trên bản vẽ là một hình vẽ lá cờ lớn 13 màu. Thánh vương, có thể khẳng định, hình dáng tướng mạo của Triệu Yêu Phiên chính là cái này. Dịch Diễn cung kính nói, ân, Trung Sơn gật đầu, Triệu Yêu Phiên, là bảo vật của nữ hoa, mặc dù ai cũng không có được. Nhưng hình dáng tướng mạo lại bị rất nhiều người trông thấy. Giống như Chu Tiên Tư Kiếm, thế gian có rất nhiều thứ giống như Chu Tiên Tư Kiếm. Nam Cung Thắng, Nê Bồ Tát, Trung Sơn kêu lên, có thần, hai người lập tức đáp. Dựa theo bản vẽ này, chế tạo mô phỏng Triệu Yêu Phiên. Không cần chức năng, chỉ cầu hình dáng tướng mạo. Khí thế, nhất định phải giống, phía trên thiết trí trận pháp quỷ dị. Làm cho không người nào có thể tìm tòi đến tột cùng. Trung Sơn nói, rõ, hai người lập tức đáp, làm giả mà thôi, có thể tạo bao nhiêu, liền làm bấy nhiêu, tận khả năng, càng nhiều càng tốt, chờ các ngươi làm ra bản mẫu, có thể điều động thợ giỏi của công bộ, chế tạo Triệu Yêu Phiên số lượng lớn. Trung Sơn hạ lệnh, rõ, người người ở dương gian tìm Triệu Yêu Phiên. Mà Trung Sơn đã bắt đầu làm giả, nếu khiến những người bôn ba ở dương gian kia biết nhất định sẽ vô cùng không biết nói gì. Tại sao Trung Sơn lại bắt trước? Cũng là Trung Sơn thân bất do kỷ. Biết mai lão tổ cũng đã nói, Triệu Yêu Phiên sẽ trải qua tay mấy người, mà mình chính là một khâu trong đó. Đến trong tay mình, lấy thực lực mình, khẳng định không che chở được. Như vậy thì để cho trận hỗn loạn này loạn thêm một chút đi. Âm phủ chế tạo Triệu Yêu Phiên giả, mà ở dương gian, Trung Sơn cũng là kiên nhẫn chờ trực. Rốt cục 3 tháng sau, Trung Sơn theo Lạc Tinh Trần bay về một cái phương hướng. Thánh Vương, đại lượng yêu tộc cảm ứng được Triệu Yêu Phiên xuất hiện. Đang ở phía bắc, chúng ta không nhanh một chút sao? Lạc Tinh Trần nghi ngờ nói, nhanh, nhanh cũng vô dụng, hiện tại bắc phương khẳng định đang là một mảnh chém giết. Yên tâm đi, Triệu Yêu Phiên không chạy thoát được đâu. Nhiều cường giả nhìn chằm chằm như vậy, người nào sẽ đánh mất? Trung Sơn rất lạnh nhạt nói. Rõ, gần đây có tin tức gì không? Trung Sơn hỏi, Nhiên Đăng cổ Phật, trong khoảng thời gian này ngày ngày bị đuổi giết. Nửa tháng trước, mang theo một thân bị thương, cùng 3 tên cừu địch đuổi giết hắn, trốn chạy ra khỏi nữ hoa giới. Lạc Tinh Trần nói, Nhiên Đăng đi, cũng tốt, Tư Mã Nguyên cùng Tử Tiêu giáo chủ có tin tức không? Trung Sơn hỏi, kể từ khi nhập úng khốn long đại trận bị phá vỡ. Tư Mã Nguyên đụng phải mười mấy tên cổ tiên bị thương nặng. Mang theo thân thể tàn phá, đã sớm rời khỏi nữ hoa giới. Tử Tiêu giáo chủ luôn luôn không có tin tức, có thể cũng đi ra ngoài. Lạc Tinh Trần giải thích. Ân, hai người không nhanh không chậm bay đi về bắc phương. Hai ngày sau, hai người liền thấy cái gọi là chém giết trên đất. Chung quanh cũng là thi thể. Chí bảo của thánh nhân quả nhiên có hấp dẫn kinh thiên động địa. Nơi xa, lại càng tụ tập số lớn cường giả. Có người bay trên bầu trời. Có người đứng ở đỉnh núi. Một đám đều nhìn về phía này. Trung tâm, một tòa núi lớn, núi không phải là cao nhất. Lại phát ra ánh sáng rực rỡ, kim quang đại phóng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thật giống như mặt trời, vô cùng sáng chói. Từ kim quang kia, từng vòng sóng gợn không gian, không, hẳn là không gian cuộn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nơi sóng lớn qua, hết thảy ở tứ phương hóa thành phấn vụn những người có thể ở lại bên cạnh. Không khỏi là tuyệt thế cao thủ. Những tuyệt thế cao thủ muốn xông vào, nhưng ai cũng xông vào không nổi, bởi vì chiến đấu bên trong quá cường liệt, mọi người chỉ có thể dừng rất xa ở bên ngoài. Đại lượng cường giả, Trung Sơn chợt phát hiện, hơn nửa năm trước cường giả tuyệt thế chờ ở ngoài nữ hoa giới. Lúc đối mặt với Càn Khôn đỉnh, chỉ có một đám cổ tiên, mà ở trong đó, chính là một đám tổ tiên. Phía Tây, Viết Mai lão tổ còn có một đám đệ tử của hắn. Phía Nam, Xa Hậu giáo chủ còn có các cường giả của Xa Hậu đạo trang. Về phần các cường giả ở những đỉnh núi khác, Trung Sơn không nhận ra, nơi này mới là nơi tập trung của nữ hoa giới. Cường giả có thể tới, toàn bộ đã tới, bởi vì nơi này có triệu yêu phiên. Trung Sơn cùng tìm một ngọn núi để ngừng lại, đứng xa xa nhìn về bên trong, còn có cường giả tứ phương. Trong lúc lơ đãng, Trung Sơn lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Tử Tiêu giáo chủ, hắn còn chưa đi, Thánh Vương, trong lúc này là hai tổ tiên đang quyết đấu. Lạc Tinh Trần kinh hãi nói, đi tìm hiểu một chút, theo thứ tự là người nào? Trung Sơn thản nhiên nói, cách một khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được trùng kích chân nhân tâm phách bên trong. Oanh, kim quang đại phóng, ánh sáng kinh khủng nhất thời kích thích làm cho trong mắt mọi người cũng là một mảnh đen. Thấy không rõ hết thảy bên trong, không gian sóng lớn cường đại như biển gầm thổi ra bốn phương tám hướng. Trùng kích kinh khủng, nhất thời làm cho đám mây ở hàng tỷ dặm cũng bị thổi tan trong nháy mắt. Một chút cường giả gần kề thậm chí bị cỗ chấn động này đánh bay ngược ra mấy vạn dặm. Quá cường thế, tổ tiên đối quyết, sương mù hồng loan tràn ngập hai mắt, Trung Sơn loáng thoáng thấy một thiên đạo màu đen ở nơi xa. Bá đạo dọc ở nơi đó, một cái thiên đạo màu vàng khe khẽ trùng kích làm tiêu tan u tối. Kim quang tản ra bốn phương tám hướng, thị lực mọi người cũng dần dần khôi phục. Xác, ba, trong hư không, có hai người đứng đó, một thân long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan ngọc đen, vẻ mặt khí phách xông thẳng tứ phương. Doanh, đó là Doanh, Trung Sơn thấy, Doanh đứng thẳng ở không trung. Phía sau, không, toàn thân cũng bị bao phủ ở bên trong thiên đạo màu đen. Thân hợp thiên đạo, tổ tiên, Doanh ngạo nghễ nhìn đối diện. Đối diện là một nam tử mặc áo cà sa màu vàng. Đỉnh đầu nam tử thật giống như xếp vô số viên hạt châu nhỏ màu vàng. Hạt châu nhỏ xây thành hình dáng núi nhỏ, nhìn qua ánh vàng rực rỡ. Đáng tiếc, huyệt thái dương của nam tử này toát ra một chút máu, máu chậm rãi chảy xuống cằm, cuối cùng nhỏ trên mặt đất phía dưới. Kim Đề Phật Tổ thua. Tứ phương bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô. Kim Đề Phật Tổ, hiển nhiên chính là nam tử đỉnh đầu có rất nhiều hạt châu nhỏ màu vàng. Huyệt thái dương đang chảy máu. Ngay cả Kim Đề Phật Tổ cũng thua. Người kia là ai? Vô Lượng Thọ Phật, Bần Tăng thua, đến bước này sẽ không đánh chủ ý với triệu yêu phiên nữa. Kim Đề Phật Tổ nhẹ nhàng làm một cái lễ Phật. Người rất tốt, Doanh nhàn nhạt gật đầu. Xin hỏi các hạ là? Kim Đề Phật Tổ hỏi. Đại Tần, Doanh trịnh trọng nói, đối với cường giả loại này, Doanh dành cho đầy đủ tôn trọng, hơn nữa cho biết thân phận. Cáo từ, Kim Đề Phật Tổ gật đầu, quay đầu, Kim Đề Phật Tổ vẫy tay một cái hướng về phía cách đó không xa. Một đám hòa thượng ở đỉnh núi kia bay lên trời, theo Kim Đề Phật Tổ chậm rãi bay khỏi nơi này, Doanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương hướng Kim Đề Phật Tổ rời đi. Dò xét bốn phía một vòng, ánh mắt Doanh đảo qua, rất nhiều cường giả cũng quỷ dị cúi đầu, thật giống như không dám nhìn thẳng tới. Mà một khắc này, Trung Sơn cũng phát hiện tòa đỉnh núi dưới chân Doanh. Tòa đỉnh núi này có hai cái góc, một chỗ là Bạch Khởi đứng. Bạch Khởi tuy mạnh, nhưng vẫn là cổ tiên. Đối mặt với tổ tiên còn cần Doanh bá đạo nhiếp càn khôn. Một góc khác của đỉnh núi cũng là bị số lớn hắc phụ bao phủ. Trong hắc phụ, loáng thoáng lóe ra một chút quang thải yêu dị. Trung Sơn nhàn nhạt nhìn. Lúc này, Lạc Tinh Trần mới vừa rời khỏi một hồi trở lại bên cạnh Trung Sơn lần nữa. Thánh Vương, cũng đã dò thăm rõ ràng. Triệu yêu phiên xuất thế. Ở trong hắc phụ đó, hẳn là quỷ cốc tử mà Thánh Vương nhắc tới. Ở bên trong quỷ cốc tử thật giống như đang luyện hóa triệu yêu phiên. Lại thật giống như không phải, xem không hiểu được, nơi này càng ngày càng hội tụ nhiều cường giả. Đây là tổ tiên thứ hai khiêu chiến Doanh, bại lui, Lạc Tinh Trần trịnh trọng nói. Liên tiếp đánh bại hai đại tổ tiên, Trung Sơn hít một hơi thật sâu. Hơn 8 vạn năm, Trung Sơn rốt cuộc biết qua hơn 8 vạn năm, Doanh đã trưởng thành đến cường thế ra sao. Mộng nhập thiên cơ, vừa luyện tướng thần chi thân. vừa mang theo thần tử hồn du đại thế giới. Hơn 8 vạn năm, Doanh đã trưởng thành đến cảnh giới tổ tiên, lại càng là người tuyệt cường trong tổ tiên. Doanh đứng yên ở không trung, lạnh lẽo nhìn tứ phương, một cổ khí thế bức người thản nhiên tản ra, liên tiếp đánh bại 2 đại tổ tiên. Đến lúc này địa vị của Doanh đã định yên ở thiên hạ này. Sau một trận chiến này, đại danh của Doanh nhất định vang dội đại thế giới. Doanh ngạo nghễ nhìn tứ phương, rất có khí thế hỏi thiên hạ, ai dám tới chiến, đây chính là chí cường giả. Còn có ai? Doanh thản nhiên nói, thanh âm rất bình thản, nhưng trong thanh âm này, lại để lộ ra một cổ bá chủ khiếu thiên hạ, ai dám tới chiến, trầm mặc thật lâu. Trong lúc nhất thời, dù cho một đám cổ tiên cũng không có lập tức xuất thủ. Hảo cho một tên Doanh, khi mọi người đang suy nghĩ xem người nào sẽ đứng ra nữa. Rốt cục có người tiến lên, một thân áo bào trắng, giống như người phàm 6-70 tuổi. Trong tóc đen xen lẫn một chút tóc trắng, hai tóc mai buông thõng xuống dưới cằm cùng hai bên mặt. Đại lượng tóc dài xõa ở phía sau. Mặt mũi lão giả vô cùng hiền hòa, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía Doanh không có khiếp sợ chút nào, nếu có chỉ là một vẻ tò mò. Trang tử, đó là trang tử, nơi xa bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Thật sự là trang tử, ta đã nghe hắn giảng đạo, thật sự là trang tử, người tiếp cận gần tới thánh nhân nhất, mọi người kinh hô một trận. Không nghĩ tới sau khi Doanh thắng 2 lần, cũng đã dẫn trang tử đi ra ngoài. Trang tử đúng là khó có thể được nhỉ. Không người nào của đại thế giới không biết, không người nào không hiểu. Rất có uy vọng trong tổ tiên. Hắn chính là trang tử. Trung Sơn ngưng thần nhìn. Đây là lần đầu tiên Trung Sơn nhìn thấy chân diện mục của trang tử. Lần trước ở Ngạo Lai Hải. Thần niệm cướp đoạt người khác căn bản nhìn không ra hình dáng tướng mạo của trang tử. Như vậy người nào sẽ thắng? Nhất định là trang tử. Trang tử là người tiếp cận gần tới thánh nhân nhất. Không nhất định, ta cảm thấy Doanh mạnh hơn. Tứ phương truyền đến âm thanh ngờ vực của mọi người. Một đám vô cùng hưng phấn. Doanh giao thủ cùng trang tử. Cho dù không chiếm được Chiêu Yêu Phiên, thấy được cuộc chiến kinh thế này cũng vui. Đại Tần, Doanh, tướng thần chi thân, thật lâu không có xuất hiện tướng thần chi thân, ta cũng thiếu chút nữa không nhớ rõ. Bần đạo trang tử cười nhạt nói. Trang tử không có ngạo khí như tổ tiên bình thường, thật giống như rất bình dị gần gũi, mang cho người khác có cảm giác như mộc xuân phong. Dĩ nhiên, trong chuyện này thực lực của Doanh khẳng định chiếm cứ tác dụng rất trọng yếu. Cách chương.